Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 383, đường về bất ngờ. Hạ, pha lê trên cửa sổ xe phản chiếu ra Malfoy cau mày dáng dấp so với lần trước cái kia chơi nháo tự. Ngăn cản, lần này xác thực vượt quá dự liệu, lại đây tọa ngay ở Luna muốn ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Thời điểm, Malfoy trực tiếp liền đem nàng kéo tới. Theo, đè hạ thân tử ngồi vào bên cạnh chính mình. Ở không như vậy sát cửa sổ vị trí, người này quá nhiệt tình đi. Ta có thể không chịu nổi, Luna trêu ghẹo nhìn Malfoy. Khinh cười nói, chỉ là vậy có chút mông lung ánh mắt, cũng dần dần có thần lên. Phảng phất đang suy tư cái gì có thể là linh cảm đến chuyện gì đột nhiên. Sát vách mấy cái phân xưởng truyền đến vài tiếng thê thảm tiếng kêu chói tai thân xe lay động kịch. Liệt mấy lần, ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng từ thùng xe hai con truyền đến. Từ xa đến gần, sau đó rung động đến càng thêm nhiều lần đang lúc này. Từ cửa sổ thủy tinh ở ngoài bên trái bỗng dưng duỗi ra một con lông xù trắng kiện thú chảo. Sắc bén móng vuốt thu nạp thành quyền. Mạnh mẽ hướng về cửa sổ xe đánh tới to lớn cả khối pha lê đầu tiên là răng rắc một tiếng. Lộ ra nằm dày đặc như mạng nhện đường vân nhỏ. Sau đó đột nhiên tan vỡ. Bị đánh cho nát tan. Mảnh kiếng bể thật giống như sắc bén lưỡi dao hướng về hai người đâm tới sau đó lại đụng vào một. Đạo vô hình lá chắn. Những này dầu có lực xung kích thương tổn tính mảnh vỡ. Thoáng qua lại leng keng rơi xuống. Rơi tới một chỗ lần này mai phục cũng tương đương bí mật cũng không phải hết thảy người sói đều. Là đứa ngốc Malfoy thần chú rất cấp tốc chặn lại rồi những này tung tóe pha lê cho cặn hết thảy. Hóa đá, Malfoy một bên móc ra ma trượng. Mau lẹ đối nghịch địch triển khai ma chú. Vừa hướng Luna nhắc nhở. Chú ý an toàn, hào quang chói mắt lóe lên liền qua. Nắm chặt thành xe lợi chảo ở phía trên lưu lại vài đạo dấu vết sau khi liền không cam lòng hoạt rơi xuống sau đó lại từ dưới sông tới mới mấy cái móng vuốt cuối cùng là đầu đó là người sói đầu. Nắm giữ một đôi sắc bén độ cong thú nhĩ. Màu đỏ tươi lợi. Mở ra chính là cái miệng lớn như chậu máu. Bộ lông dồi dào. Sói đặc thù hiển nhiên toàn diện áp chế người đặc tính. Tàn nhẫn mà khát máu một luồng tanh hôi mùi phả vào mặt Luna không chút nào hoang mang cảm giác. So sánh với nhau, đúng là vừa nãy suýt chút nữa ngã chổng vó làm cho nàng càng khẩn trương một ít. Nàng nhàn nhạt gật gật đầu chỉ là không biết vào lúc nào. Chăm chú nắm lấy Malfoy trường bào góc áo chỉ là này mấy con người sói cũng không thể chui vào. Từng đạo hòa tiên ở không gian nhỏ hẹp ở trong linh xảo xoay tròn. Biến hóa thống khổ tiếng kêu gào truyền đến. Người sói không cam lòng la hét vài tiếng. Lại từ thùng xe lên ngã xuống. Rồi rào hỏa diễm dọc theo bọn họ bộ lông. Cấp tốc gặm nuốt bọn họ. Đốt tới nướng chín xếp thành một hàng. Mười mấy cái giường như núi thịt giống như cự nhân ở ngăn cản đoàn tàu sau khi. Bắt đầu điên cuồng vung lên trong tay bọn họ thân cây chuyện này đối với hai bên quyết sách mới đều. Là rất rõ ràng có thể thu được kết luận Hogwarts tốc hành đoàn tàu rất tiện hạ thủ Hogwarts pháo. Đài vẫn là không tốt lắm xử lý đối tượng. Cho dù Dumbledore chết rồi. Thế nhưng còn có bốn vị người sáng lập lưu lại một ít phòng hộ ma chú. Hơn nữa hiện hữu giáo sư không phải một cái quá tiện hạ thủ đối tượng. So sánh với đó, Hogwarts tốc hành đoàn tàu là cái rõ rệt lựa chọn tốt có điều điểm này McGonagall giáo sư cũng nghĩ. Đến, bố trí phòng hộ còn lại cách đó không xa ẩn náu người sói từ đoàn tàu hai bên cách đó không xa. Trong rừng rậm đánh tới, đầu tiên là bốn góc đĩa, sau đó đứng thẳng lên, bò lên trên đoàn tàu chớ bị cắn được. Lui Panh lớn tiếng la lên, nhắc nhở buổi trưa học sinh trên thực tế đại gia khẳng định cũng biết. Bị món đồ này cắn được khẳng định không kết quả gì tốt bỗng nhiên. Theo liên tiếp tiếng nổ mạnh bạo phát, toàn bộ đoàn tàu đều bởi vậy lay động mấy lần cự nhân vung vẩy bọn họ trắng kiện hai tay. Dùng chính mình kiên cố nắm đấm hoặc là vũ khí mạnh mẽ đập về phía Hogwarts tốc hành đoàn tàu. Xe thể thiết chế xe thể bị mạnh mẽ tạp đánh. màu đỏ sắt là ao hãm xuống to lớn một khối, mơ hồ nghe thấy một ít học sinh nhóm kinh hoàng tiếng thét chói tai. Sau đó, một ít không biết từ chỗ nào bắn ra liên tiếp tia chớp ma chú đánh tới cự nhân trên người. Sau đó bị văng ra, có vẻ không đến nơi đến chốn so với người sói cùng phổ thông phù thủy đáng thương, ma kháng. Cự nhân tựa hồ trời sinh liền với ma pháp cách biệt, nhưng cùng lúc cũng giao cho bọn họ một ít mạnh mẽ kháng tính, uy lực nhỏ yếu ma chú căn bản không có cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Chỉ là, không biết từ đâu cái thùng xe ở trong, bắn ra mấy vệt sáng lờ mờ ma chú, quải cong, tinh chuẩn đánh chúng rồi đám kia cự nhân cổ của bọn họ. Vai, đột nhiên tỏa ra một loại đốt cháy khét nướng chín mùi dày đặc, bộ lông bởi vì quay nướng mà cong lên. Phóng ra chói mắt hồng quang. Cái kia từng cái màu đỏ điểm nhỏ cấp tốc mở rộng. Bùng nổ ra kinh người nhiệt lượng, sau đó toàn bộ cự nhân đã biến thành một cái sẽ cất bước nóng rực quả cầu lửa, sau đó bị triệt để nuốt hết. Những người khổng lồ thống khổ gào thét, sự chú ý không lại tập trung đến trước mắt trên xe, mà là điên cuồng đánh thân thể của chính mình các nơi, qua đạo bên trong hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều học sinh đều vội vàng chạy ra ngoài, đám kia kẻ xâm lấn tựa hồ cũng là từ phòng khách cái kia một bên cửa sổ thủy tinh xâm lấn tới được. Chỉ có điều đáng nhắc tới chính là, mút đi dạy học thành quả vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Bất luận là hàng thật hay là giả hàng, đều phi thường tận trách, coi như có chút mệt mỏi khó. Cũng thành công đẩy lùi này quần tà ác sinh vật, khôi phục như lúc ban đầu. Riparo, Manfoy chỉ vào từ lâu nát tan thành cha mảnh kiếng bể niệm đến. Hồi phục đến trơn bóng như lúc ban đầu, giống như bằng phẳng, ngươi vừa nãy dùng ma chú làm sao còn có thể chuyển hướng. Luna con mắt lập tức lượng lên, như là nhìn thấy chuyện gì ngạc nhiên sự vật, một điểm kỹ xảo nhỏ, Manfoy không muốn nói chuyện. Nhiều khoảng chừng qua 5 phút đồng hồ, Panji có chút mệt mỏi đi vào phòng khách, nhìn qua xử lý những việc này rất lao lực, Draco. Ngươi không sao chứ? Nàng theo bản năng hỏi, câu nói này không phải ta nói. Thật là có điểm không quen, Manfoy nhún vai một cái, nàng làm sao tiến vào. Nữ hài liếc mắt liền thấy song song tọa Luna. Có chút không cam lòng chất vấn, đều là bạn học. Lẫn nhau hỗ trợ, Luna khẽ mỉm cười. Chủ động đem vị trí tránh ra ngay ở mùi thuốc súng dần dần nồng nặc thời điểm. Xe lửa đột nhiên nhúc nhích một chút, kịch liệt chấn động một phen. Đánh gãy trận này khả năng phát sinh, xung đột rất nhanh. Phòng khách ở trong ba người liền lại cảm thấy đến. Ngoài cửa sổ cảnh sắc bắt đầu do chậm đến nhanh rút lui lên sau khi lữ đồ không còn xảy ra bất trắc. Tất cả như thường, mét ai mút đi. Hắn mang mái vòm mũ dạ, ép tới rất thấp, che khuất ma pháp con mắt. Nhìn hãy cùng hắn không chụp mũ thời điểm như thế hung ác. Hắn cặp kia da rẻ thô ráp xoắn suýt trong tay cầm lấy một cái thật dài mộc trượng. Trên người khoác một cái dài rộng lữ hành áo choàng, vị này lão thần sáng. Orơ, kéo chính mình mộc chân. Khập khễnh ở trên xe lửa dò xét, sương mù dày dần dần tản ra. Sắc trời nhưng phút chốc ám chìm xuống. Hầu như không có cái gì tiến gần làm nền. Mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy một ít xương trắng đường sắt lên. Bây giờ đã không có thể thấy mọi vật tư, một trận tiếng vang phảng phất bóng đá trung khí thể bị thả rớt, âm thanh âm vang lên Hogwarts, tốc hành đoàn tàu đến đứng. Ngừng ở trên sân ga, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.